Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, bị tiếng hét của cô làm trở tay khiến cho Đường Ẩn Kiềm vui vẻ gật đầu. Cô ấy được không? Khuôn mặt Hy xem thường bộ sáng của cô hỏi. Không được cũng phải được. Hy lắc đầu một cái, biết hắn nhất định lại phải sử dụng chiêu đi lừa đoàn viên mới. Vậy thì mời cô về sau đừng ở chỗ này khóc lóc ma quỷ nữa. Yêu cầu của hắn chỉ có như vậy. Ách, Đường Ẩn Kiềm cười gượng mấy tiếng. Bọn họ cũng nên hiểu rõ nhau một chút, đó là việc cần được hy vọng. Đường Tổng có thể nhanh chóng dẫn cô ấy đi được không? Hy ngoài ngoài lộ tai, cô gái này ở Mỹ chết đi được. Vậy thì có vấn đề gì sao? Được rồi, đừng khóc. Có việc gì rất khủng khiếp sao? Đường Ẩn Kiềm thoải mái cười, ôm Siêu Thị Đông đang khóc muốn ngừng mà không được hướng đến tầng 3 đi tới. Thật, thật rất khủng khiếp. Cậu ta đột nhiên nở sau lưng em lên tiếng. Em còn tưởng rằng sẽ bị quỷ giết chết. Cô run rẩy lên tiếng tố cáo. Ừm, em đã đến nhầm chỗ. Đoàn của chúng ta ở tầng 3. Nhớ về sau đừng làm ồn chỗ người ta. Nếu không so với con kiến thì lá gan của em còn nhỏ hơn. Sớm muộn gì cũng bị dọa chết, nghe chưa? Em nhất định sẽ không. Cô thút thít. Chuyện như vậy rút kinh nghiệm, từ lần thứ nhất đã là đủ rồi. Cô sẽ không để có lần thứ hai. Buổi tối về nhà nhất định phải bảo mẹ đưa cô đến miếu cho bớt sợ. Chỗ mới và đó là hội khoa học. Đường Ẩn Kiềm mỉm cười giải thích. Khoa học sao? Rất có khí chất đoàn thể nha. Dây thể đồng nhường mặt cười. Có khí chất là sẽ có quỷ. Chẳng có nơi nào nghiên cứu thi thể mà âm trầm như vậy. Không phải, hội nghiên cứu thảo luận về các thi thể, gọi tắt là hội nghiên cứu thi thể. Nghiên hình thức mà biết nội dung, bọn họ chính nghiên cứu thi thể ở trong toàn thành phố. Bất kể là con người hay là động vật, có phải rất tàn khốc hay không? Em có thấy trong khoa học bọn họ rất nhiều mẫu thi thể giải phẫu hay không? Chật chật, làm thì được mấy nhưng chủ yếu là giả đấy. Hắn hưng phấn, làm ánh mắt lóe lên. Siêu thì đồng khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt. Có cả kiểu đoàn thể như vậy sao? Em bị cảnh vật ở đó hù dọa cũng sắp chết. Căn bản không để ý tới. Hoàn toàn không thấy cô vỗ vỗ ngực. Nếu như thấy nói không chừng cô sẽ ngất tại chỗ mắt. Vậy sao? Đừng ẩn khiêm cúi đầu nhìn cô cười một tiếng. Ở đó còn rất nhiều hình chụp tại hiện trường. Khoa bọn họ cũng rất nhiệt tình. Cũng có rất tình thương, luôn luôn nhận được thư cảm ơn, sẽ đến hiện trường giúp đỡ người gặp tai nạn. Phải vậy sao? Còn có tiến dân, trời ạ. Năm mới vừa đến tột cùng xông vào cái dạng gì kinh khủng thế giới. Em không thấy được thật đáng tiếc. Hay vậy đi, hôm nào rảnh rỗi anh đặc biệt xin đoàn trường bọn họ chấm chốc một chút, ngoại lệ cho em đi tham quan. Không cần, không cần. Cô gấp đến mức mãnh liệt khoát tay. Cô không muốn việc ấy ngoại lệ. Học trưởng, làm sao anh biết em ở chỗ này? Nhanh chóng chuyển chủ đề, không làm cho anh vui mừng, lập tức mang cô đi tham quan. Ôi chao, em nói to như vậy cả tòa nhà đều nghe được đấy. Hắn trêu cô nói. Vậy sao? Dư Thị Đông có chút ngượng ngùng nói. Còn phiền anh đến tìm em thật là ngại quá. Dứt lời cô đột nhiên nhớ đến mới vừa rồi, lúc nãy cô còn bổ nhào vào ngực anh khóc lớn. Ngay tới đây cô đột nhiên đỏ mặt. May mắn nơi này rất tối, anh không thể nhìn thấy được. Tới rồi. Đường Ẩn Kiềm đứng trước một cánh cửa gỗ xưa. Học trưởng, nơi này tại sao lại không có bảng ghi rõ? Như vậy sẽ luôn luôn có người đi nhầm chỗ. Nếu có bảng tên, vừa rồi cô cũng không vào nhầm chỗ cấm như thế. Trừ các đoàn viên ở đây, người bình thường sẽ không ai đến chỗ này. Mà đoàn viên chẳng lẽ đã đi nhầm chỗ hay sao? Đường Ẩn Kiềm lần nữa khẽ mỉm cười về cô, thiếu chút nữa làm cho cô choáng váng mặt mày. Học trưởng nói rất đúng. Siêu Thị Đồng ánh mắt ngưỡng mộ thêm mấy phần. Vậy chúng ta vào đi thôi. Ở kéo cửa ra kia một nháy mắt, hắn quay đầu hướng nàng nói. Đúng rồi, để tỏ lòng của chúng ta hoan nghênh, cho ta chuẩn bị một kinh hỉ muốn tặng cho nàng. Vui mừng. Nhất thời những đóa hoa ảo mộng trong lòng Siêu Thị Đồng mộng nở lộ ra. Được nên thân thiết với học trưởng, hoàng tử rất đẹp trai đó. Ôm hy vọng lại sợ tâm tình bị tổn thương, cô theo Đường Ẩn Kiềm đi vào phòng làm việc tối đen. Vui mừng đâu, chủ yếu không có gì cả. Học trưởng, cô nghi ngờ quay đầu muốn hỏi lại phát hiện không thấy bóng sáng Đường Ẩn Kiềm. Học trưởng, anh ở đâu? Đừng làm em sợ. Cô kêu nửa ngày không thấy có người đáp lại. Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một bóng trắng, sau đó một con ma đặc biệt to lớn kèm theo tiếng kêu thê lương hướng đến chỗ của cô. Siêu Thị Đồng bị dọa đến thét chói tai, kêu thảm thiết đến khàn cả giọng, sau đó ngất đi. Phim vẫn còn đang chiếu, nhưng người xem duy nhất lại ngất đi. Sau một lúc, từ sau màn hình lộ ra cái đầu. À, như vậy liền ngắt rồi. Giọng điệu có chút thương tiếc. Học trưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net